Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, Diệp Vũ Minh. Trương Húc đi tới Diệp Thường Cần thế giới đang ở US Diệp gia thập phần náo nhiệt, có không ít khách nhân, mời gánh hát đến hát hí khúc, người nhà họ Diệp trên đều mang theo nụ cười. Trương Húc nghe xong những người này đối thoại mới biết. Diệp Thường Cần nhi tử Diệp Vũ Minh thi đậu tiến sĩ. Chẳng mấy chốc sẽ vào triều làm quan. Ở triều nhà hạ, thương nhân địa vị rất thấp. Diệp gia tuy rằng hào phú, thế nhưng, thật giống như xây dựng ở hạt cát trên phòng ốc. Lúc nào cũng có thể sụp đổ. Lại như quãng thời gian trước, Diệp gia nam nhân đều bị Hách Vô Lượng cho tóm lấy. Nếu như Diệp gia có người ở hướng làm quan, coi như là hạt vừng lớn một chút tiểu quan, Hách Vô Lượng cũng không dám càn rỡ như thế. Hiện tại, Diệp gia ra cái tiến sĩ, sau đó chính là viên chức, cũng coi như là quan lại nhân gia, địa vị tăng lên không ít, sau đó làm ăn cũng sẽ càng thêm thuận lợi. Người nhà họ Diệp tự nhiên đều rất cao hứng. Trương Húc nhìn thấy Diệp Thường Cần, Diệp Thường Cần thái độ mang tới mấy phần hào phóng. Ít đi trước kia cẩn thận từng ly từng tí một, Diệp Thường Cần nhìn con trai của chính mình, nội tâm vui mừng không ngớt, thế nhưng thoáng có chút tiếc nuối. Diệp Thường Cần nhi tử không có kế thừa đến Diệp Thường Cần tướng mạo thật được, xem ra có chút phổ thông, đương nhiên, cũng không tính được xấu. Chỉ là, sẽ làm hắn con đường làm quan sau đó đi được khá là bình thản. Ở cái này xem mặt thế giới, càng là dung mạo tuấn mỹ người, càng là có thể được thượng quan cùng hoàng đế yêu thích. Ngồi ở vị trí cao người, cái nào không phải tướng mạo đường đường, ngọc thụ lâm phong, phong độ ngời ngời, dung mạo được rồi, chính là lên chức, so ra những người khác cũng phải càng thêm thông thuận, càng nhanh hơn, mà dung mạo xấu xí, hoặc là thân thể có thiếu hụt người, căn bản là không thể vào triều làm quan. Diệp Vũ Minh là một khuôn mặt đoan chính người thanh niên, môi thoáng có chút dày, làm cho người ta thành thật, cảm giác trầm ổn, con mắt ngược lại không tệ, lại lớn lại sáng, xem ra sán như sao, mũi cũng rất cao thẳng, mũi thở thoáng dày một điểm, làm cho người ta dày rộng cảm giác, thế nhưng không đủ tuấn mỹ. Diệp Vũ Minh xác thực cũng là một dày rộng, thành thật người, mười mấy tuế khảo tiến tới sĩ. Bảng nâng lên tên người chỗ nào cũng có. Hắn đều 28 tuổi, mới thi đậu tiến sĩ. Cũng là dĩ vãng nỗ lực kết quả. Càng quan trọng chính là, đang thi trước, Diệp Thường Cần sai người cho hắn đưa đi 3 bình tiên giới đồ uống. Cola, cuộc thi thời điểm, hắn mỗi ngày uống một ít, duy trì đầu óc tỉnh táo, tinh lực dồi dào, cuộc thi thi đến cũng không tệ lắm. Cuối cùng là 3 vị trí đầu 12 tên. Diệp Thường Cần cũng là nghe xong Diệp Vũ Minh nói rồi cuộc thi quá trình. So với ai khác đều rõ ràng. Diệp Vũ Minh có thể thi đậu tiến sĩ. Là chính mình, lão tổ tông, phù hộ. Nếu như không có lão tổ tông cho tiên giới đồ uống, Diệp Vũ Minh muốn thi đậu tiến sĩ, vẫn tương đối khó khăn. Uống rượu, dùng bữa có chút hơi huân. Diệp Thường Cần lôi kéo Diệp Vũ Minh liền hướng từ đường đi đến. Đi vào từ đường, phù phù một tiếng, hai người liền quỳ xuống, cảm tạ chư vị tổ tông che chở, Minh Vũ thi đậu tiến sĩ. Sau đó, ta Diệp gia chính là viên chức, hy vọng lão tổ tông có thể nghĩ một biện pháp, nhường Minh Vũ tướng mạo biến đẹp đẽ một điểm, sau đó con đường làm quan cũng có thể càng thuận lợi một ít. Diệp Thường Cần nói rằng, Diệp Vũ Minh kinh ngạc đến ngây người. Phụ thân nói đều là nói cái gì a? Tướng mạo là trời sinh, là cha mẹ cho, làm sao có khả năng biến tốt đây? Xem ra phụ thân ngày hôm nay thật sự uống say. Dĩ nhiên ở trong từ đường như vậy ăn nói linh tinh. Mà Diệp Thường Cần từ trong lòng lấy ra một sáng sủa hạt châu, đặt ở bàn thờ trên. Lão Tổ Tông, cái này là phi thường thần kỳ hạt châu, có thể tụ lại khí ngũ hành, bị gọi là ngũ hành thần châu. Xin mời lão tổ tông nhận lấy. Trương Húc mò lên hạt châu. Leng keng, ngũ hành linh châu, cấp 3 vật phẩm, có thể thu lấy. Có có hay không thu lấy. Thu lấy, nhất thời, ngũ hành linh châu trở thành một nho nhỏ hình tròn dấu ấn ở Trương Húc lòng bàn tay. Nhìn thấy ngũ hành linh châu biến mất rồi, Diệp Thường Cần đại hỉ. Trương Húc cân nhắc, từ không gian chứa đổ lấy ra một viên hoa viên quả đặt ở bàn thờ trên. Diệp Thường Cần trong đầu vang lên một thanh âm, nhường hắn ăn cái này trái cây. Diệp Thường Cần vội vã dập đầu, cảm tạ lão tổ tông. Diệp Vũ Minh nhìn bàn thờ trên đột nhiên thêm ra đến trái cây, cũng là trợn to hai mắt. Dĩ vãng, cùng Diệp gia, lão tổ tông câu thông, hắn đều không có ở trong từ đường. Vào lúc ấy, hắn còn chưa có tư cách, cũng chính là tân niên tế tự tổ tông thời điểm, bọn họ những vãn bối này mới có tư cách đến từ đường. Đây là lần thứ nhất, hắn nhìn thấy tổ tông hiển linh, tự nhiên là hết sức kinh ngạc. Diệp Thường Cần cầm lấy trái cây. Vũ Minh, cái này là lão tổ tông ban xuống trái cây. Lão tổ tông nói rồi, nhường ngươi ăn. Diệp Vũ Minh thẫn thờ gật gật đầu, cầm lấy trái cây bắt đầu ăn. Trái cây kia mùi vị thật là tốt. Ăn đi, trong bụng ấm áp. Ăn xong trái cây, Diệp Vũ Minh nhìn Diệp Thường Cần, phát hiện Diệp Thường Cần ánh mắt có chút không đúng. Đầu tiên là kinh ngạc vạn phần, sau đó là mừng như điên. Tiếp đó, Diệp Thường Cần quay về bài vị lại bắt đầu dập đầu. Cảm tạ lão tổ tông. Cảm tạ lão tổ tông. Vũ Minh, mau tới cảm tạ các tổ tông. Diệp Vũ Minh không rõ, vẫn là theo Diệp Thường Cần quay về bài vị dập đầu. Dập đầu xong, Diệp Vũ Minh nói chuyện. Cha, làm sao? Diệp Thường Cần suy nghĩ một chút, từ hoài nghi móc ra một cái bàn tay to nhỏ gương đồng, đưa cho Diệp Vũ Minh. Chính ngươi xem. Diệp Vũ Minh cầm gương đồng, nhìn một chút chính mình, nhất thời, há to miệng, người này là chính mình sao? Trong gương người con mắt sáng như sao, môi nhẹ, mỏng, đường cong hoàn mỹ, sống mũi thẳng lại lăng, mũi hình dạng cũng đặc biệt yêu mỹ. Người trong gương, thật sự có thể gọi là mỹ nam tử. Hơn nữa, so với những kia sắc mặt trắng mịn, thân thể mềm mại mỹ nam tử nhiều một luồng khí khái hào hùng, khiến người ta nhìn chính là cảm thấy có thể dựa vào nam nhân. Diệp Vũ Minh lắp ba lắp bắp nói rằng, cái kia trái cây, chấm ngoặc kép. Diệp Thường Cần dùng sức gật gật đầu, cái kia trái cây, chấm ngoặc kép. Diệp Vũ Minh lại một lần quỳ xuống, đa tạ lão tổ tông. Vũ Minh nhất định sẽ nỗ lực, nhường Diệp gia trở thành thế gia đại tộc. Diệp Thường Cần trong đôi mắt ngậm lấy nước mắt, trên mặt mang theo nụ cười, vui mừng cực kỳ, có như vậy tướng mạo Diệp Vũ Minh, sau đó con đường làm quan nhất định sẽ phi thường thuận lợi. Diệp gia là muốn quật khởi a. Trương Húc tỉnh lại thời điểm, trừ nhìn thấy lều vải đỉnh, còn nhìn thấy Ngư Hoa đại đầu. Ngư Hoa nói chuyện, vừa nãy hơi thở của ngươi thật kỳ quái, cảm giác phi thường mờ ảo, đặc biệt là ta dĩ nhiên không cảm giác được ngươi thần hồn, ta rất lo lắng ngươi. Trương Húc nở nụ cười, ta có lúc sẽ như vậy, cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Ngư Hoa nhìn ra Trương Húc không muốn nói, liền gật gật đầu, đầu duỗi ra lều vải, tiếp tục ngọa ở lều vải bên cạnh. Leng keng, ký chủ thu lấy một viên ngũ hành linh châu, EXP thêm 1500. Leng keng, ngũ hành linh châu có thể hối đoái cho hệ thống, giá trị 1500. Có hay không hối đoái? Trương Húc gật gật đầu. Hối đoái. Leng keng, ký chủ hối đoái cho hệ thống ngũ hành linh châu một viên, điểm thêm 1500, EXP thêm 1500. Trương Húc nhìn một chút thuộc tính. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh 358, tốc độ 357, lực lượng tinh thần 5811, đẳng cấp cấp 4, 948.254 phần 1 triệu. Còn kém 54.146 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm 203.339. Trương Húc nhíu mày, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.